Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh. Cô ngoan ngoãn nghe lời, chờ cơ thể cô khỏe hơn một chút, tôi sẽ xem xét có nên dẫn cô đi gặp cô ấy hay không. Hiện tại tôi đã rất khỏe rồi, bây giờ anh dẫn tôi đi có được không? Diệu Tinh nhảy xuống giường, nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của cô. Trong lòng Tiêu Lăng Phong không biết nên vui hay nên buồn. Vui chính là vì cuối cùng cũng đã có chuyện có thể khơi gợi hứng thú của cô ấy. Còn buồn là vì cô vui hay buồn đều không có liên quan đến anh. Tôi nói là suy nghĩ. Tiêu Lăng Phong xoay mặt qua một bên. Cô ngoan ngoãn nghe lời, đừng làm việc ngu ngốc nữa. Cho dù cô hận tôi, muốn dùng cái chết để trốn tránh, nhưng cô có từng nghĩ đến cha mẹ cô không? Tiêu Lăng Phong hỏi. Hô hấp Diệu Tinh cứng lại. Thật ra không phải cô không hối hận, cô thấy may mắn vì Alex đã cứu mình. Nếu như lần này thật sự có chuyện gì, cha mẹ phải làm sao đây? Nếu như cô hận tôi cũng không cần chết, chỉ cần thực hiện hết hợp đồng chỉnh Diệu Tinh, lúc đó chúng ta cũng không còn quan hệ gì. Cô cho tôi một đứa bé, tôi trả cô tự do. Tiêu Lăng Phong nói xong, trong lòng không hiểu tại sao lại thấy chua xót. Quan hệ gì cũng không còn. Đứa bé, thứ đồ dùng để giao dịch à? Diệu Tinh nhìn người đàn ông ở trước mặt này, đúng là anh ta hoàn toàn không có nhân tính. Đường Nhã Đình ngủ trong phòng ngủ. Đã mấy ngày nay Tiêu Lăng Phong không đến thăm cô là vì Trình Diệu Tinh xuất viện ư? Cô vốn không có thời gian để ý tới chuyện này, nhưng vừa rồi Lisa lại gọi điện đến nói cho cô biết Tiêu Lăng Phong dẫn Diệu Tinh đi gặp mặt bạn bè. Đó là quyền lợi của cô mới đúng. Bắt đầu từ khi nào sự chú ý của Tiêu Lăng Phong đã không còn đặt trên người mình? Lăng Phong, anh thật sự cho rằng có thể dễ dàng vứt bỏ tôi vậy sao? Tôi không phải Trình Diệu Tinh, tôi sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Đường Nhã Đình cắn chặt răng. Tiêu Lăng Phong, ngày hôm nay tôi trở nên như thế này toàn bộ đều do anh. Đường Nhã Đình tức giận gào thét. Ngoài cửa, một tiếng gầm nhẹ sảng khoái hòa cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của cô gái chuyển tới. Đường Nhã Đình nhìn chăm chăm vào hướng phát ra âm thanh, trên mặt đầy vẻ chán ghét. Ngay cả chính cô còn chán ghét thân thể này thì người ngoài làm sao có thể tiếp nhận được. Đứa bé hôm nay cha cô mang về chắc cũng chừng 15-16 tuổi. Cô không nhịn được muốn lớn tiếng mắng ông ta là cẩm thú. Cẩm thú! Nghĩ tới đây, đột nhiên cô ta mỉm cười. Trình Diệu Tinh một lần không hủy được cô, vậy thì vẫn còn lần thứ hai. Hạ Cẩm Trình, anh cho rằng tôi sợ uy hiếp của anh ư? Nếu như tôi không chiếm được, vậy thì người khác cũng đừng mơ từng có được. Đường Nhã Đình oán hận suy nghĩ, móng tay cắm vào lòng bàn tay, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện. Căn hộ. Diệu Tinh đứng ở cửa sổ, trên người vẫn còn mặc cái váy dài màu đỏ. Sau khi đi ra khỏi mê ảnh, cô chưa từng nói tiếng nào. Tiêu Lăng Phong đứng bên cạnh, vốn dĩ anh cho rằng để Diệu Tinh gặp lại Lương Tỉ Mạt thì cô sẽ khá hơn một chút, nhưng tất cả lại nằm ngoài dự đoán, đã hoàn toàn ngược lại. Gió đêm lạnh lạnh thổi qua, bất giác Diệu Tinh rung một cái, trong lòng lạnh quá. Sao vậy, cảm thấy rất lạnh hả? Tiêu Lăng Phong từ từ đi đến bên cạnh Diệu Tinh. 4 năm nay cô vẫn luôn nhớ đến người bạn thân nhất, chị em tốt nhất của cô, nhưng tất cả đều đã chứng minh cô chỉ mơ mộng hão huyền thôi. Tiêu Lăng Phong nói xong châm một điếu thuốc. Sự quan tâm của cô căn bản người khác không cần. Tiêu Lăng Phong, đây là chuyện của tôi. Diệu Tinh không vui quay mặt sang. Tất cả mọi việc đều không giống với tưởng tượng của cô. Cô cho rằng sau khi gặp lại Tình Mạt, bọn họ nhất định ôm nhau khóc nức nở, bọn họ sẽ nói không hết chuyện. Nhưng tất cả đều bị một câu nói của bản thân. Trình tiểu thư đã lâu không gặp làm cho tàn nát. Diệu Tinh, thật sự tôi thấy tiếc cho cô. Tiêu Lăng Phong mặc kệ sự mất mát của Diệu Tinh, tiếp tục trầm trọc. Tiêu Lăng Phong, anh không cảm thấy anh nén chút nào sao? Diệu Tinh hỏi. Anh và Bùi Hạo Thần rất xứng đôi, các người đều có thói quen chia rẽ người khác sao? Diệu Tinh nhẹ nhàng hỏi. Chia rẽ? Tiêu Lăng Phong cười. Lương Tỉnh Mạt vốn dĩ nên thuộc về Hạo Thần. Về phần cô, Trình Diệu Tinh, đừng quên là cô tự mình đưa đến cửa. Anh nâng cằm Diệu Tinh lên. Nếu như không phải anh dùng mọi thủ đoạn, Tiêu Lăng Phong, anh cảm thấy anh có gì đáng giá để tôi phải chủ động hiến thân? Diệu Tinh hỏi. Hãy cho một câu tự đưa đến cửa. Anh ta là người đã tạo nên tất cả bi kịch của cô, nhưng mà một câu nói của anh lại đổ tất cả trách nhiệm lên người cô. Diệu Tinh, tôi không biết cô có liêm sỉ hay không. Dĩ nhiên cái này cũng không quan trọng, nhưng có một sự thật đã không thể thay đổi. Cô là người phụ nữ của tôi. anh cầm lấy vài sợi tóc của cô, tay sao rõ ràng cô đang ở trước mắt, nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net